Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 977 còn tưởng thượng ngươi một lần. Thà Nguyệt Tiên 3+2, thật đúng là chấp nhất. Ta nguyên tưởng rằng nàng là thập phần tiêu sái thả vô tâm không phổi người. Nghĩ đến là ta sai rồi, Thanh Nguyên Lâu lâu chủ lắc đầu, cầm chỉ qua nhàn nhạt nói. Sở dĩ chấp nhất, chỉ vì trọng tình. Rồi lại không chỗ nào cầu, người như vậy không nhiều lắm, là không nhiều lắm, cầm chỉ qua nhìn về. Phía đại ly, đáy mắt thật sâu tựa đào hoa hồ nước, mặt trên bay kiều diễm đào hoa, lại là không vào bên trong nước sâu. Chỉ có gợn sóng từng vòng tràn lan mở ra, ninh tĩnh viễn rũ mắt. Nàng có thể xá, có thể nhẫn, lại giống như chưa bao giờ cầu quá cái gì. Này một đường đi được như vậy gian nan. Nàng muốn lại là cái gì? Nửa ngày, nàng ánh mắt một hạp, nhẹ nhàng thở dài, ở điểm này. Mặc kệ đại ly vẫn là ninh tĩnh viễn đều là giống nhau, cuối cùng vấn đề này đâu? Cũng là hỏi ta bên người một người. Ta muốn biết hắn có phải hay không thật sự hoàn toàn đã chết ngạch. Đệ nhất cùng cuối cùng một vấn đề không sai biệt lắm. Có điểm ý tứ, hắn là ai? Nam nữ? Người đến nhiều cấp điểm tin tức nam, nam. Phía trước tất cả đều là nữ. Bỗng nhiên toát ra một cái nam. Mọi người vẫn là kinh ngạc. Nam Lâm người lại là như suy tư gì. Mà danh kiếm đám người, đến nỗi quan hệ. Xem như một cái. Bằng hữu đi, như vậy trần chờ ngữ khí. Không thích hợp a. Lại đến điểm tin tức. Hắn lớn lên thế nào? Còn hành. So với ta thiếu chút nữa, ngươi cái này trả lời làm ta tuần tra lập tức hỗn loạn. Có thể thành thật điểm sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Ta đối phương diện này không lớn để ý. Không nhiều nghiên cứu. Ta lại không phải như vậy nông cạn người, xác định. Hảo đi, hắn lớn lên thực không tồi. Dáng người tỷ lệ thực hảo. Chân dài mông vểnh eo thon vai rộng. Còn có cơ ngực cùng cơ bụng. Mặt lớn lên so nơi này đại bộ phận soái ca còn muốn tốt một chút. Liền so cầm chỉ qua tiền bối cùng danh kiếm kém một ít chút. Nhưng là mỗi người mỗi vẻ. EQ chỉ số thông minh đều rất cao. Quỷ kế đa đoan. Bày mưu lập kế. Cao thâm khó đoán. Nếu thật muốn hình dung. Hắn xem như kiêu hùng dường như nhân vật. Nhưng là ngụy trang lên. So thánh mẫu còn thánh khiết cao quý. Chưa bao giờ có bất lương ham mê, tôn trọng nữ tính, tôn lão ái ấu, cầm kỳ thư họa vẫn là ngâm thơ làm phú cũng hoặc là mặt khác kỹ năng đều là đỉnh mãn cấp toàn. Trường đều an tĩnh, mỗi người biểu tình đều thực cổ quái, này xem như không nghiên cứu. Người mẹ nó cùng hắn rốt cuộc là có mấy chân mới như vậy hiểu biết a? Còn có như vậy hoàn mỹ tóm tắt đều có thể đi phao Athena nữ thần được chứ? Người xác định người như vậy không có bị chiêu đi đương tiên nhân con rể. Hảo đi, ta cha cha, là lướt linh cũng ngẩn ngơ. Bất quá thực mau phản ứng lại đây. Chuyên tâm cha tìm, đại ly cũng chuyên tâm chờ. Chính là nàng cảm thấy như thế nào những người này ánh mắt như vậy kỳ quái. Như lưng như kim chích a nàng chưa nói sai cái gì đi, áo cổ hưu tư kia ngoạn ý cùng nàng xem như. Trên địa cầu đỉnh nhân vật. Xuất sắc đó là tất nhiên. Nếu không bọn họ hai cái cũng không đến mức đấu đến cuối cùng. Nàng lại vô tương đương xỉ cũng sẽ không làm thấp đi chính mình mạnh nhất đối thủ tới bôi đen chính mình. Cho nên ta không bậy bạ đâu. Nàng nghiêng đầu thập phần thành khẩn đến giải thích một câu. Lại làm một ít người cười lạnh thanh càng sâu. Còn liên lụy cầm chỉ qua cùng danh kiếm. Ta như thế nào cảm thấy nàng đối với các ngươi cùng tên kia kiếm tiểu bối đặc biệt có hảo cảm. Nhiều lần nhắc tới các ngươi hai cái. Ánh mắt kia đều có thể nị ra thủy tới. Lầu chủ vuốt cầm, cầm chỉ qua cúi đầu đùa nghịch trường. Cầm, tựa hồ một lát sau mới đáp lại một câu, đáp án rõ ràng, cái gì? Lớn lên so các ngươi hảo, phốc. Uống nước túc ly phun. Ninh tĩnh viễn cũng biểu tình cứng đờ, vừa mới nói chuyện chính là ai? Tuy rằng bị kia thiên kỹ càng tỉ mỉ hoàn mỹ đến có thể đi nhận lời mời ngọc đế con rể tóm tắt lôi. Đến ngoại tiêu lý nộn, mọi người vẫn là phát hiện là lướt linh mắc kẹt có phải hay không trong đó nội dung không hợp thật. Quá nhiều, dẫn tới hệ thống trục trặc. Đại Ly cũng buồn bực. Nàng thật sự nói được quá khoa trương. Không nên a, kia nàng nói hạ chính mình cá nhân tóm tắt còn không được đem này phá cục đá cấp tạc. Ở mọi người cho rằng quân công tử một đoạn lời nói đem lợi hại là lướt đại nhân cấp lộng hỏng mất. Phía trước, là lướt linh rốt cuộc lại phản ứng, ngạch. Rốt cuộc tìm được rồi, nói ta không tìm được hắn. Nhưng là lại tìm được rồi, nói tiếng người, ngạch. Là hắn tìm được ta, lời này vừa nói. Ở đây người phần lớn nghe không rõ. Mà Đại Ly sửng sốt. Lời này có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Hắn làm ta cho ngươi mang một câu, nói là lướt thạch trên mặt bỗng nhiên quang mang lập lòe. Tiếp theo, kia ngũ quan, kia biểu tình, bỗng nhiên trở nên mơ hồ lại mơ hồ lên, một lát sau. Một đạo lực khàn khàn u trầm thanh âm chậm rãi mà đến, Ly. Là ta, Đại Ly đồng tử co rụt lại. Hủy hoại ngươi cả đời, trả lại ngươi một đời. Vô luận là từ chủ nghĩa hiện thực vẫn là lý tưởng chủ nghĩa đi lên giảng. Cuối cùng mệt người đều không phải ta. Tự nhiên, người khẳng định cũng sẽ không cảm thấy chính mình kiếm lời, là hắn. Nghe thế nói thanh âm, vô luận là doanh chính vẫn là sở tu linh. Cũng hoặc là ngu cơ này đó gặp qua thương triều ca người đều đối người này ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Từ trong tiềm thức bọn họ là biết Đại Ly đối hắn không có nói ngoa. Nhưng là chính tai nghe thấy cái này người thanh âm. Vẫn là có loại phảng phất giống như cách một thế hệ thương hải tăng điền cảm giác chẳng sợ trước. Mắt đào hoa đầy trời. Cảnh đẹp vô biên mà mặt khác không quen biết thương triều ca người đều có thể từ thanh âm này. Nghe ra một người có khí chất bất quá. Ly, đó là thần mã xưng hô. Quá mẹ nó thân cận. Đại Ly nàng lão mẹ đều mẹ nó kêu A Ly được chứ. Người trực tiếp trừ đi A tự. Liền Ly. Bọn họ lại không biết thương triều ca là ở kêu Đại Ly tiếng Anh tên gọi tắt. Ly, 500 năm kia đoạn thời gian. Nàng nghe qua quá nhiều lần. Trước mắt một lần nữa nghe được. Cảm giác lại phức tạp thật sự từ cả kinh lúc sau. Đại Ly giây lát đó là chấn định. Bàn tay nhẹ đè nặng đá phiến. Lương Bạc nói. Ngươi lời này ta nghe như thế nào như là chưa bao giờ hối hận ngươi đã làm hết thảy đâu. Hơn nữa đương nhiên ta không kiếm, ngược lại mệt, chỉ tạm dừng một cái chớp mắt, nàng đó là sắc bén bổ thượng, người kia cả đời đối ta mà nói lại tính cái gì? Người cho rằng lấy một đống quang minh bài bã đậu là có thể tu bổ đến khởi ta kia hòa thị bích. Giống nhau năm tháng chỗ hỏng, liền tính là người khác vàng thau lẫn lộn, người cũng không kia dính hợp keo nước a. Cho nên, ý của ngươi là làm ta thiếu ngươi cả đời. Người này logic học là trước đây não ngoại khoa lão sư giáo đi. Logic đều bôn não ngoại đi. Nguyên lai ngươi đối ta như vậy hiểu biết, Đại Ly cười lạnh hạ. Lại nói, nhìn ngươi này khoe khoang dạng, lý nên là còn chưa có chết tiệt đâu được rồi. Cứ như vậy đi, ngươi có thể đi rồi, thập phần không kiên nhẫn ngữ khí, nàng thế nào thật không tốt. Nhưng là nàng cả đời ta bao. Cảm ơn, tạ ngươi muội. Ta đối nàng hảo cùng ngươi len sợi quan hệ cũng không có. Ta cùng ngươi là ta cùng ngươi. Nàng là nàng, gia đình thành viên quan hệ trong sáng đích xác rất quan trọng. Lan. Bên kia thấp thấp cười. Giống như đàn sen lô kéo vang giống nhau. Ở Đại Ly sắc mặt càng ngày càng đen thời điểm. Mới sâu kín truyền đến một câu. Tiểu tâm lạc lạc. Lạc Lâm, tên kia không phải mai danh ẩn tích đã lâu. Đại Ly mày một khóa. Theo bản năng sở hướng chính mình khuyên tai, đã biết. Người cút đi, hảo, là lướt thạch thượng quang mang tiêu tán. Một lát sau, là lướt linh thanh âm tới. Ai nha má ơi, quân tử Ly, người mẹ nó đây đều là cái gì bằng hữu thân nhân a? Một đám đều như vậy biến thái. Bổn đại gia thân thể đều bị chiếm. Vậy ngươi tìm hắn phụ trách đi. Làm hắn trả lại ngươi trong sạch. Đại Ly lạnh buốt nhảy ra một câu, nha. Hỏa khí rất lớn a, đích xác hỏa khí rất lớn. Ở đây người đều đã nhìn ra. Như vậy sắc bén độc miệng có thể đem người tâm can tỳ phổi thận đều nghiền nát. Dường như chỉ có bọn họ hai cái là một cái thế giới. Cái loại này nhanh chóng mà lưu sướng tư tưởng giao lưu cùng quen thuộc quá rõ ràng, cho nên mới. Cảm giác đến khác thường. đặc biệt là đối phương thế nhưng có thể chiếm cứ lả lướt linh thân thể cùng đại ly trực tiếp đối thoại. Này thoạt nhìn như thế nào như vậy huyền huyễn, minh đế đám người biểu tình đã các loại ngưng trọng. Liền hợp lại một những người này cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, thương triều ca. Danh kiếm nhẹ nhàng ở trong lòng niệm một tiếng, chậm rãi nắm chặt trong tay kiếm, hắn đều như thế. Vị kia đã từng với hắn chân và cùng tồn tại nhưng là đồng dạng thần bí Lạc Lâm lại như thế nào? Hiện giờ là mai danh ẩn tích vẫn là che giấu càng sâu. Đại Ly đã thu hồi tay, đang muốn tránh ra, lả lướt linh bỗng nhiên gọi lại nàng. Người vị kia bằng hữu làm ta cho ngươi mang một câu, hắn còn tưởng thượng ngươi một lần. Ngươi có thể chống cự hạ sao? Lan, lần này là thật làm ta tiện thể nhắn, nói, hắn thực thích ngươi đối hắn ấn tượng. Thực phù hợp thực tế. Nha, ngươi thật sự muốn sốc bàn a? Ở Đại Ly hắc mặt nghiến răng nghiến lợi thời điểm, rốt cuộc có người hỏi. Quân Hoa Tâm, ngươi cùng vị này thật là bằng hữu đâu? Tương Tây Cung rốt cuộc tới. Hơn nữa nhìn đã lâu. Giờ phút này sâu kín tới hỏi. Ánh mắt kia thực ngả ngớn, ân, Đại Ly sao có thể phủ nhận. Nàng ở tính toán chính mình vừa mới rốt cuộc hoa nhiều ít lả lướt châu. Hảo đi, hiện tại trên người liền một viên lả lướt châu. Còn lại 40 toàn bộ sạch sẽ. Bất quá đáng giá, nàng đã biết rất nhiều muốn biết. Nên biết đến, tuy rằng như cũ không rõ một chút sự tình. Tỷ như lão nương rốt cuộc ở nơi nào. Thương triều ca rốt cuộc chết ở đâu cái cổ quái địa phương. Cùng cứu thương biệt ly có quan hệ ba người rốt cuộc là ai, nhưng là vậy là đủ rồi, Đại Ly nắm nắm. Tay đầu, có lẽ người khác xem ra này đó đáp án đều gần như tuyệt vọng. Nhưng là nàng lại cảm thấy trong đó còn muốn thật nhiều hy vọng. Chỉ cần nàng nỗ lực, mà ở nào đó hắc cùng hồng giao tiếp vô cùng thương ngục. Huyết dung nham chung. Truyền đến một tiếng thấp thấp thở dài, mệt mỏi, lại cũng cực hạn thống khổ. Tất cả đều áp lực ở kia một tiếng thở dài chung, nếu là nhìn lại. Có thể nhìn đến kia huyết dung nham cuồn cuộn chung. Vô số giống như ác quỷ hoặc là ác ma người ở trong đó dẫy giụa chìm nổi. Huyết nhục từ bọn họ trên người hóa thành cho tàn, lại tái sinh. Bạch cốt nếu có điều tưởng, có một cái trắng bạch lại như ngọc bộ xương khô rán ven. Than ra một hơi sau, vươn bạch cốt tay, bắt được một cái ác quỷ, miệng một trương, hàm răng thấm vào nó cổ, liễu hồng tụ bỗng nhiên âm nhu cắm một câu. Bằng hữu, nam nhân cùng nam nhân chi gian còn có bằng hữu. Sát, lời này nghe tới như thế nào như vậy? Thế giới quan tan vỡ nằm tương đương táo. Tương Tây Cung bỗng nhiên cảm thấy chính mình chuẩn bị tốt dùng để thảo phạt Quân Hoa Tâm nghĩ sẵn. Trong đầu toàn bộ đều hóa thành cho Liễu đại nhân một câu lực sát thương hảo cường. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.